Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Best Lâm Tràng điều chỉnh. Thượng, Kinh Đô trực tiếp phòng, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi, Rennick quả nhiên thay người rồi, đem không đáng tin cậy, ếch, đem Matip thay đổi đi, đào ủy nghiêng qua hợp tác một chút. Hiệp 1 Matip biểu hiện quả thực là tai nạn, thay đổi là nước Mỹ cầu thủ John. Đoạn Tuyên có chút ngoài ý muốn, giữa trận nghỉ ngơi kiểm kê thời điểm hắn cùng đào ủy vậy tán gẫu qua. Cảm thấy Rennick có khả năng để Pekarik khách mời chung về. Hào Tuấn Mẫn nói không chừng có ra sân cơ hội, nhưng không nghĩ tới là để Hitzberger lui về, để John đánh tiền vệ trụ. Leverkusen mở bóng sau ở phía sau trận truyền lại. Sanke không bốn cầu thủ tại Best chỉ huy xuống bắt đầu dần dần trước ép tiến hành cao vị bức cướp. Cái gọi là cao vị bức cướp cùng đoạt bức vây là có bản chất khác biệt. Cái trước là chiến thuật, cái sau là chi tiết. Cái trước cần muốn rất mạnh chiến thuật năng lực phân tích. Cái sau càng cần hơn lực chấp hành. Best vẫn như cũ vị trí tiền đề kẹp lại rồi đối phương cực kỳ có uy hiếp Balak. Rakitic cùng Cavani, Fafan, Draxler đang ép đoạt đồng thời sẽ không ngừng quan sát đồng đội cùng đối thủ chạm vị. Hai cánh Asuto Uchida cùng Pekarik sẽ hợp thời trước cắm đến giữa trận tham dự bước cướp. Hướng phía trước, Best quay đầu gầm thét nói. John, hướng phía trước, hướng phía trước. Một bộ điển hình mãng hán hình tượng John lộ ra có chút bó tay bó chân. Tiền vệ xuất thân hắn vậy biết mình vị trí cảm giác rất tệ. Tại đồng đội tiến hành cao vị bức cướp thời điểm, hắn thậm chí không dám bước qua tuyến giữa, sợ mất vị dẫn đến mất bóng. Nửa chặng sau bắt đầu 10 phút đồng hồ rồi. Best đây là lần thứ 3 nhắc nhở. Trong phòng thay quần áo lời nói cũng không biết rõ cái này đầy đầu óc đều là bắp thịt người Mỹ. Nghe lọt được mấy phần. Thứ 58 phút đồng hồ, Cavani suýt nữa thành công cắt bóng. Leverkusen thủ môn vượt lên trước chuyền dài mở bóng. Tại đường biên Thomas Müller gà tặc đột nhiên chạy hướng về phía trung lộ. Vừa lúc xuất hiện tại zone phía trước 3-4 mét chỗ nhẹ nhõm ngừng bóng ra. Leverkusen phản kích, khu vực chân không, John không dám hướng phía trước ép dẫn đến hắn cùng Best khoảng cách quá xa. Sanke không bốn trận hình tách rời, ở giữa sân trung lộ xuất hiện khu vực chân không, nhị oa chiến thuật trình độ là không thể nghi ngờ. Làm John nhào tới, Thomas Müller quay người hộ bóng, cùng hiệp một đồng dạng khó chịu đưa ra nghiêng nhét bóng. Kia linh! Adam Simpson hô to im bặt mà dừng. Hiệp 1 đã bị thiệt lớn, Milito dùng một cước hung ác chùi bóng để kia linh lăn lộn đầy đất. Hơn nữa còn không phạm quy. Bên sân Henker tức giận đi tìm trọng tài thứ tư. Thomas Müller vậy tại hướng trọng tài chính kháng nghị. Nhưng Best lập tức chạy về đến cắm ở nhị oa cùng trọng tài chính ở giữa. Các người vì cái gì luôn yêu thích công kích trọng tài chính? Best đẩy ra nhị oa, khó có thể lý giải được hành vi, hoặc là quen thuộc, ếch, Ruhuter khu derby bên trong, Best xuất lính đồng đội, bảo hộ, trọng tài chính hành vi. Tối thiểu vị kia mới ra bệnh viện xui xẻo chủ tài là công khai cảm tạ Best, thấy không? Giáp đều không nói, Best chỉ hướng bình tĩnh trở lại Henker, vì cái gì? Bởi vì hắn vừa rồi đi xem rồi chậm ống kính. Gabriel chỉ đụng phải bóng. Kia linh chỉ là bởi vì hãm không được xe mới ngã sấp xuống. Best quay người lời thề son sắt đối trọng tài nói. Tên kia cũng không phải cái trung thực ra hỏa. Nếu như là ta, bóng lưới rách rồi khẳng định sẽ chủ động thừa nhận vào bóng vô hiệu. Best mồm mép trên dưới lật bay. Lốp bốp một phen để trọng tài chính cùng bên trên song phương cầu thủ đều không phản đối. Thomas Müller nhìn chằm chằm ra hỏa này ở trong lòng nghĩ. Tony nói không sai, chính mình quả nhiên nói không lại hắn. Quá mẹ nó có thể nói. kỳ thật các ngươi phải cảm tạ ta. Nhìn lấy trọng tài chính đi xem còn tại trên mặt đất kéo dài công việc kia, Linh Bess vô sỉ nói, nhìn xem Dortmund, bọn họ công kích trọng tài bị phạt xuống dưới 4-5 cái. Nghe nói như thế, Vidan, Thomas Müller mấy cái người triệt để bó tay rồi. Cái này nha ra mặt cũng quá dày điểm. Một phen vô nghĩa về sau. Bess nhìn xem còn có thời gian. Tranh thủ thời gian tìm tới John. German, đi lên phía trước. Cao vị bức cướp trong lúc đó ngươi đứng ở trước eo vị trí đi. Bess căn dặn nói, dù sao ngươi thể năng sung túc. Đuổi theo bóng đoạt, tốc độ nhanh một chút. Động tác lớn một chút. Cái kia tiền vệ chủ. Ta đến. Bess liếm liếm bờ môi. Bọn họ phản kích ngươi không cần phải để ý đến. Nếu như đánh trận địa chiến ngươi liền trở lại. Nhưng Leverkusen sẽ không đánh trận địa chiến. John cùng Bess ở chung thời gian rất ngắn. Bess năm ngoái sơ chuyển nhượng mà đến về sau. John không nhận Maga chờ thấy bị nhiều lần cho thuê bên ngoài. Do dự nhìn về phía bên sân Rennick. Rennick lập tức làm rồi thủ thế. Rob hai tay khép tại bên miệng giống lên câu. Nghe Bess. Bess cười lấy hướng bên sân giơ ngón tay cái lên. Thấp giọng tiếp tục bàn giao rồi câu. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Không ngừng chạy. Không ngừng đoạt. Một khi cắt bóng. Truyền cho khoảng cách người gần nhất đồng đội. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Adam Simpson lập tức phát hiện rồi biến hóa. Bess lui về đánh tổ chức tiền vệ chủ, mà nước Mỹ tiền vệ chủ John bị đẩy hướng rồi trước trận. John ưu thế ở chỗ thể năng tốt, tốc nhanh, thân thể cường tráng. Hắn bị cải tạo thành tiền vệ chủ chính cũng là bởi vì chạy nhanh năng lực xuất sắc. Có thể trở thành một đài ưu lương càn quét máy móc. Cho nên Bess dứt khoát đem nó đẩy lên rồi trước trận. Lợi dụng nó ưu thế cho Leverkusen chế tạo phiền phức. Hơn nữa còn có thể phòng ngừa hắn tuyển vị sai lầm dẫn đến hậu phòng tuyến áp lực đại tăng. Thật là một cái phiền toái lớn. Balek, Vidan, Rob đều có chút choáng. Cái này nước Mỹ tiền vệ trụ nhào lên tốc độ nhanh. Dây dưa đến cùng nát đánh. Dùng cả tay chân, đặt chân vẫn rất hung ác. Mấu chốt nhất tựa như rất có thể chạy rồi. Tiếp vào xuyên qua, Balek không ngừng bóng truyền về cho Hagipia. Nhưng sau lưng nhào lên John bả vai một kháng hung hăng đụng vào Balek bả vai. Balek tức giận hướng trọng tài chính khiếu nại, mà John bước chân không ngừng xông về Hagipia. Cái sau bất đắc dĩ trực tiếp truyền dài hướng phía trước mở. Kết quả bóng ra bay ra biên giới. Hiệu quả không tệ, Slomker bả vai đụng chút Rob. Bess trong đầu luôn có điểm không giống nhau đồ vật. Rơi vào đường cùng lựa chọn. Rennick cười, khổ nói. Bất quá Bess năm ngoái cuối cùng ta điện thoại bên trong liền nâng lên rồi John. Cái này người Mỹ ở cái này trận đấu mùa giải bên trong chưa chắc có bao nhiêu thời gian lên sàn. Nhưng là rất trọng yếu một thành viên. Dồn vị trí tiền đề sau một trận mãnh liệt đoạt đề. Leverkusen sau trận hỗn loạn tưng bừng. Mặc dù rất nhanh dẫn tới một chương thẻ vàng. Nhưng vậy rất nhanh để Sancơ 0-4 cân bằng tỷ số rồi điểm số. Thứ 6 phút đồng hồ. Rob tại dồn áp bách dưới truyền về Hagipia. Dồn căn bản liền không có giảm tốc độ trực tiếp chạy về phía 5-6 mét bên ngoài Hagipia. Kinh nghiệm phong phú phiên lần trung vệ làm rồi cái mở truyền dài động tác sau đó xoay người truyền. Về, gà tặc Draxler tại Hagipia tầm mắt góc chết bên trong khởi động. Đoạt tại thủ môn trước đó đem bóng đẩy ra. Guo, thông minh Draxler vì Sancker 0-4 cân bằng tỷ số rồi điểm số. Mặc dù là đối phương sai lầm, mặc dù là Draxler phá cửa. Nhưng dồn áp bách thức bức cướp không hề nghi ngờ là khâu mấu chốt nhất. Cavani xông vào khung thành. Từ thủ môn trong tay cưỡng ép đem bóng đoạt tới chạy về phía giữa vòng. Bayarena trận sân nhà fan hâm mộ lập tức đưa cho hắn mãnh liệt tiếng suýt. Bên sân Rennick không có chúc mừng. mà gọi là tới rồi chính tại làm nóng người Fields, dùng hắn thay đổi rồi kiến tạo năng lực hơi yếu Asuto Uchida. Đây là Fields thương thiếu sau một tháng lần thứ nhất ra sân. Nếu luận mỗi về đường biên kiến tạo năng lực, cái này Austria hậu vệ tại Bundesliga có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Đây là đem thường xuyên khách mời cánh trái Lam tính cả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.